Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 217. Loạn chiến bắt đầu, chương 222. Loạn chiến bắt đầu tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu có dạ oanh chiến cơ đi nơi nào đều thuận tiện. Vì lẽ đó dùng đến dạ oanh chiến cơ địa phương quá hơn nhiều. Sau mấy tiếng đoạn thu, Tử Cung Lam Thủy Nhi bị đưa đến Tuyết Nguyệt trên quảng trường. Phía sau dạ oanh chiến cơ ở thứ cất cánh, các nàng muốn đi thành thị siêu tầm đồ ăn, thuận tiện bắt giữ biến dị tang thi đến tăng thêm thành viên mới. Lần này trở về cũng vô dụng gây nên quá to lớn náo động. Đều biết chiếc chiến đấu cơ này là đoạn thu, vì lẽ đó không lần thứ nhất sốt sáng như vậy. Ta đi tìm ám dạ nữ hoàng. Người đi theo ta à? Đoạn thu nhìn về phía Lam Thủy Nhi nói rằng. Lam Thủy Nhi nghe xong ngoẹo cổ suy tư một chút nói. Ta không đi, ta đi tìm tinh linh tỉ muội. Đoạn thu cùng tử hai người đi tới ám dạ nữ hoàng trước biệt thự diện. Bên trong dĩ nhiên mở ra đăng hơn nữa tựa hồ rất nhiều người dáng vẻ. Đoạn thu đẩy cửa ra đi vào. Trong nháy mắt đại gia ánh mắt đều tụ tập ở đoạn thu trên người. Lấy sofa làm trung tâm, hầu như Tuyết Nguyệt bên trong quản lý đều ở. Bọn họ tựa hồ đang thảo luận chuyện gì. Ám dạ nữ hoàng nhìn thấy đoạn thu đi vào lập tức sáng mắt lên quay về đoạn thu vẫy vẫy tay nói rằng. Nha, hội trưởng đại nhân, mau tới đây chúng ta đang thảo luận việc trọng yếu, mấy người cho đoạn thu đằng một vị trí. Đoạn thu mới vừa ngồi xuống, tọa hạ, ám dạ nữ hoàng liền nói, bầy sói giết người của chúng ta, bên trong có đại thúc ở, đoạn thu nghe xong sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm hỏi. Tình huống thế nào, đại thúc vừa vặn cũng ở nơi đây có điều trên người trang bị đều không còn. Hắn nhìn một chút đoạn thu nói rằng, ta mang theo một tiểu đội tiến vào trong rừng rậm tìm kiếm thức ăn. Thu hoạch phi thường phong. Chúng ta giết chết hai con lợn rừng vốn là chuẩn bị mang về. Bỗng nhiên thì có một đám người xông lại cướp, khoảng hơn 20 người đi, cuối cùng bị chúng ta giết chết mười mấy người. Sau đó chúng ta liền bị bầy sói đại bộ đội vây quanh. Ta nói rõ nguyên nhân nhưng là vẫn bị giết chết, chết đi người đều có phục sinh điểm A, đoạn thu. Hỏi, đại thúc nghe xong gật gật đầu nói rằng, có. Chỉ là một thân trang bị đều không còn, lúc nào chuyện đã xảy ra bầy sói nơi nào đều có ai, đại. Thúc tiếp tục trả lời, nửa giờ trước chuyện đã xảy ra, bầy sói phó hội trưởng cũng ở, đem tọa độ phát nói cho ta biết. Ta mang theo từ đi giải quyết quyết định bọn họ, đoạn thu thản nhiên nói. Hội trưởng một mình ngươi đi, đại thúc kinh ngạc nói. Liền ngay cả ám dạ nữ hoàng cùng Tiết Linh đều kinh ngạc nhìn đoạn thu. Bên cạnh Linh Tử cũng nói. Hội trưởng không nên vọng động a. Đoạn thu nhìn bọn họ cười nói. Ta đương nhiên biết thực lực của chính mình. Các ngươi biết ta hiện tại cấp mấy a cái gì trang bị à. Mọi người lắc lắc đầu biểu thị không biết. Đoạn thu đẳng cấp trang bị ở Tuyết Nguyệt cho tới nay đều là cái mê. Mọi người đều biết Tiết Nguyệt có cái thần bí hội trưởng. Cái khác không biết gì cả. Ta cùng tử hiện tại đều là cấp 7. Trang bị hầu như là toàn thân cấp 5 hoàng kim. Bên trong còn có ám kim trang bị. Năng lực của ta là tốc độ. Phỏng đoán người ở chỗ này không có ai so với ta tốc độ càng nhanh hơn. Tử thiên phú càng là ẩn thân thêm vào teleport. Nếu như hai người chúng ta đi đánh lén. Phỏng đoán bầy sói căn bản không ngăn được Tiết Nguyệt một đám quản lý nghe xong kinh ngạc không? Biết nói cái gì, hiện tại đạt đến cấp 6 chỉ có ám dạ nữ hoàng cùng Tiết Linh. Những người khác còn đều nằm ở cấp 5 trình độ, không nghĩ tới đoạn thu đều đang cấp 7. Trang bị càng là tốt không được, ám dạ nữ hoàng suy nghĩ một chút nói rằng, ta cùng đi với ngươi, nàng mới vừa nói xong bên cạnh Tiết Linh cũng nói. Từ gia nhập Tiết Nguyệt bắt đầu ta liền quyết định chân tâm hòa vào cái này công hội. Năng lực của ta là kiếm thuật, lần này ta cũng đến liền tính giết không được bầy sói người cũng có thể ở bên ngoài tiếp ứng các. Ngươi, đoạn thu nghe xong lắc lắc đầu. Không, các ngươi cũng không thể đi, ta còn có chuyện quan trọng hơn giao cho các ngươi. Từ chúng ta nơi này đến Thiên Phong Thành con đường phỏng đoán trong vòng 2 ngày liền có thể xác định, các ngươi 2 ngày nay muốn bắt đầu chuẩn bị một chút. Nếu như có thể sớm liền rời đi, mặt khác cái này trong không gian giới chỉ có rất nhiều sách skill. Đều là ta từ Thiên Phong Thành nghề nghiệp đạo sư nơi nào mua. Phân phát cho đại gia, Đoạn Thu đem một chiếc không gian giới chỉ đặt ở trên bàn tiếp tục nói. Trong không gian giới chỉ còn có đan dược, lần này nếu như thuận lợi rời đi khả năng 3 ngày liền hoàn thành. Thiên Phong Thành bên kia ta đã mua một tòa nhà lầu có thể dùng đến ở lại. Mặt khác chúng ta có chính mình công hội lãnh địa, có điều kiến thiết cần ta nghĩ biện pháp đến quyết định. Vì lẽ đó trong thời gian ngắn công hội lãnh địa là không có cách nào đi, mọi người xem Đoạn Thu. Không biết phải nói gì, không sẽ nhiều chuyện như vậy Đoạn Thu đều yên lặng mà quyết định. Không trách Đoạn Thu vẫn rất bận căn bản không có cơ hội đến chấn nhỏ nhìn. Liền quyết định như vậy, 2 ngày nay nói cho đại gia không muốn đi ra ngoài. Cần nhẫn không gian liền nói cho ta. Ta chỗ này có đủ nhiều nhẫn không gian thả xuống công hội rất nhiều phương tiện. Đại thúc trang bị chờ ta trở lại ở cho ngươi tân. Mối thù này nhất định sẽ báo. Có điều không phải hiện tại. Hiện tại việc trọng yếu là rời đi căn cứ. Được rồi đại thúc đem tọa độ nói cho ta đi ai. Ta cho ngươi biết, ngươi phải cẩn thận một chút. Đại nói thở dài nói rằng. Đoạn Thu cùng tử rời đi. Ám dạ nữ hoàng trầm mặc một hồi nói rằng, Tiết Linh cùng đại thúc các ngươi đi thông báo Nguyệt Quang hết thảy tiểu đội không muốn ra trấn. Nhỏ, thu dọn đồ vật của chính mình chuẩn bị rời đi. Nam Cung Ti tức thống kê dưới chúng ta có bao nhiêu vật tư. Cần bao nhiêu nhẫn không gian. Mặt khác thủ hộ đoàn đội cũng chuẩn bị một chút, được rồi không thành vấn đề, Tiết Linh nói rằng. Nam Cung Ti tức cũng biểu thị không thành vấn đề. Đại gia tản đi đi, nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình, không phải vậy căn bản không giúp được hội trưởng, nếu như nói hết thảy công hội bên trong địa đồ. Cặn kẽ nhất, vậy khẳng định chính là Tiết Nguyệt, đại thúc cung cấp tọa độ từ Tiết Nguyệt căn cứ đi. Dựa theo Đoạn Thu cùng từ tốc độ chừng nửa canh giờ liền có thể chạy tới. Hy vọng bầy sói người không hề rời đi đi, hiện tại còn sớm buổi trưa cũng chưa tới. Phỏng đoán bầy sói công hội còn ở trong rừng rậm tìm kiếm vật tư đi. Đoạn Thu mở ra ảnh sát cùng từ bắt đầu điên cuồng chạy đi. Rất nhanh sẽ đã rời xa Tích Nguyệt trấn nhỏ. Đại thúc tử vong địa điểm ở trấn nhỏ bên trái trong rừng rậm. Vùng rừng rậm này lớn vô cùng. Rất nhiều công hội đều ở bên trong cần tìm lợn rừng A. Thỏ loại hình đồ ăn. Hai người tốc độ dĩ nhiên 20 phút liền chạy tới chỗ cần đến. Đương nhiên tiêu hao cũng là rất lớn. Đoạn Thu cùng tử nhìn một chút chu vi sau đó bắt đầu tìm tòi bầy sói hội viên hình bóng. Không đi một hồi xa xa trong rừng rậm liền truyền đến tiếng súng. Đoạn Thu cùng tử liếc mắt nhìn nhau hướng về phương hướng nào đi vào. Hai người rất nhanh sẽ đi tới tiếng súng truyền đến địa phương. Nơi này có chỉ là một bộ thi thể của ma thú. Tinh hạch cùng vật liệu đều bị vật hái đi rồi. Nhìn dáng dấp mới vừa đi không xa. Chúng ta tiếp tục tìm ẩn đi, hai người bắt đầu thâm nhập rừng rậm. Nếu như bầy sói nhiều người chắc chắn sẽ không phía bên ngoài bồi hồi. Nhất định sẽ thâm nhập trong rừng rậm ẩn đi quả nhiên đi không bao xa liền phát hiện một đội người. Hình bóng. Có điều nhìn dáng dấp không giống như là bầy sói người. Bọn họ trên bả vai đều có huy chương. Huy chương không phải bầy sói tiêu chí. Hết chương.